đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 437, ngoài tôi ra còn có ai nữa, góc truyện audio.com, editor, Dung Ân, ai biết thiếu niên lại cười, không chút để ý. Ở trường học tôi bị quá nhiều người tỏ tình, không tám cũng mười, cho nên cho tôi hỏi một chút cậu là vị nào. Cậu là vị nào, cậu là vị nào, bên trong màn ảnh, Lăng Khiếu cười hung hăng một chút. Bên cạnh Phong Thượng nhìn, nhịn không được cười ra tiếng. Vương Lỗi phía sau lưng Lăng Khiếu, nháy mắt liền nổi giận. Cậu nói hiện tại không quen biết đội trưởng chúng tôi, cậu trước kia đối với đội trưởng chúng tôi như thế nào chẳng lẽ đã quên. Phó Cửu ánh mắt nhàn nhạt hướng tới hắn đảo qua câu môi cười, nghe ngữ khí tựa hồ xin lỗi, chỉ là nói ra nói lại khác hẳn. Xin lỗi, đối với người lớn lên không có tướng mạo xuất chúng tôi đều sẽ không có ấn tượng. Cậu, Vương Lỗi không nghĩ tới người này sẽ còn vô sĩ như vậy. Còn tại đây giả vờ mất trí nhớ, phủ nhận là mình quen biết. Phó Cửu không cảm thấy chính mình vô sỉ, trước kia cô đối với mọi người đều như vậy, chẳng lẽ muốn cô nhớ hết cả lũ. Còn chưa đủ lãng phí tế bào não sao? Bất quá vì cái gì cô lại được nhiều người thổ lộ như vậy? Cái này Lăng Khiếu có thể cũng ở trong số đó. Nếu không phải hôm nay đối phương nhắc tới cô thật sự là đã quên. Lại hoặc là nói tiềm thức cũng không tưởng nhớ lại được. Cũng không biết đối phương rốt cuộc làm chuyện gì, mỗi lần muốn quên đi, đáy lòng lại ẩn ẩn cảm giác hơi phát đau. Nhưng rét dù sao cũng là rét, nếu người tới không có ý tốt vậy cũng đừng hy vọng cô có thể làm đối phương toàn thân trở ra. Lăng Khiếu sắc mặt lúc sau, lại lần nữa nở nụ cười, hai tròng mắt đè thấp. Được không quen biết tôi. À, vậy chúng tôi nhìn xem lúc sau cậu biểu hiện như thế nào, một nam sinh cong giả làm thẳng. Nói xong một câu này, Lăng Khiếu liền tính toán một chút. Nhưng mà đúng lúc này, Tần Mạc lại đã mở miệng, tuấn Mỹ sườn mặt nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, chỉ là một mảnh thanh lãnh tự phụ. Nếu hắn thật là cong, cậu cảm thấy có tôi ở đây, tại sao hắn còn bình tĩnh như thế? Tức khắc chi gian, Lăng Khiếu mặt lại là cứng đờ. Bởi vì thật sự là Tần Mạc các phương diện đều phải so Lăng Khiếu tốt hơn nhiều, căn bản không phải cùng cấp bậc. Giống như Tần Mạc nói như vậy, trước mắt nam cong, hai người kia đứng ở trước mặt khẳng định sẽ chọn Tần Mạc. Tần Mạc ngoại hình thế này, thật là có thể nam nữ đều yêu. Cho nên Lăng Khiếu hiện tại loại hành vi này xác thật có điểm xấu hổ. Mà Cửu chính là CP quan xứng, có ai sẽ vứt bỏ Tần Thần như vậy đi lựa chọn một cái khác. Bất quá nghe ý tứ Tần Thần, giống như Hắc Đào Z đối với hắn cũng chưa có ý tứ gì, huống chi là đối với người khác. Kia nói cách khác, Hắc Đào Z cũng không phải cong. Phía trước trên mạng tin tức đều là bôi xấu hắn, là như thế này sao? Không thể không nói, câu nói của Tần Mạc rất có lực độ, không chỉ đánh xéo Lăng Khiếu, còn giải bỏ những điều không hay về Hắc Đào Z. Mặt khác chiến đội người lại nhìn về phía thiếu niên, cũng không có dám tìm tòi nghiên cứu, phóng viên bên kia đương nhiên càng không dám viết lung tung. Nhưng thật ra Lăng Khiếu bên kia cười lạnh một tiếng, mang theo Vân Trung chiến đội rời đi khỏi hội trường, trước khi đi, hắn lại nhìn Phó Cửu liếc mắt một cái. Ánh mắt như thế, mọi người đều biết thiếu niên xác thật hướng người thông báo qua, đây cũng là vì cái gì Tần Mạc sẽ nghiêng mắt tới nhìn về phía thiếu niên hỏi nguyên. Góc truyện audio.com, nhân, còn có mấy người, Tần Mạc tiếng nói thực đảm, thế cho nên ngay từ đầu Phó Cửu còn không biết đại thần là đang hỏi chính mình, chờ phản ứng lại đây lúc sau mới nói. Cái gì, cậu nói vì có quá nhiều người thổ lộ tôi hỏi ngoài tôi ra còn có ai nữa? Cách chương.